Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiệm chăm sóc, chắc của ông. Ông chắc cũng biết rằng trước mắt bảo mẫu tốt nhất chính là Hồ Phi Phi. Ông cảm thấy trên thế giới này có người bảo mẫu nào sẽ tốt hơn mẹ ruột của đứa bé. Trên mặt Hoắc Chính Đồng đột nhiên toát ra một loại biểu tình sâu xa khó hiểu. Trầm ngâm một lát, ông chậm rãi gật đầu. Được rồi, ông cho cháu thời gian một năm. Một năm sau hy vọng cháu có thể tự động phát sinh tuân thủ ước định trước kia giữa chúng ta. Hoắc Dĩnh Thần trầm mặc không nghe sang, tỏ vẻ thỏa hiệp. Xoay người, hắn cũng không chào tạm biệt một tiếng, đi thẳng đến cửa phòng. Dĩnh Thần, nếu kỳ hạn đến, cháu bội ước. Như vậy cháu phải tự mình gánh vác trọng trách tập đoàn Minh Trụ. Tiếng đóng cửa thật mạnh thay thế câu trả lời của Hoắc Dĩnh Thần. Nhưng Hoắc Chính Đông chưa bao giờ bởi vì đứa cháu trai tùy hứng cùng vô lễ mà lộ ra nửa điểm hờn giận. Trên mặt lão hồ đi phủ đầy nếp nhăn, chậm rãi hiện lên một chút tươi cười do thực hiện được sàn kế. Tục ngữ có câu, gừng càng già càng cay. Từ từ kia muôn đầu với ông chỉ sợ còn phải tu luyện thêm vài năm. Bên trong phòng họp lớn sáng người rộng rãi, các nhân viên cao cấp ngồi nghiêm chỉnh trên ghế thảo luận đề tài trọng yếu hôm nay. Trái ngược với họ, Hoắc Dĩnh Thần vốn luôn là vị thủ trưởng nghiêm khắc, nhưng hôm nay cư nhiên lại phá lệ liên tiếp thất thần trong suốt cuộc họp, không khỏi khiến các nhân viên tham dự hội nghị này rất là kỳ lạ. Không biết đại lão bản đến tụt cùng gặp phải chuyện gì, từ khi cuộc họp bắt đầu đã biểu tình vẫn luôn chẳng nhu hòa chuyện nào. Sau khi buổi họp vất vả chấm dứt, cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất lấy di động gọi về nhà. Cái gọi bên kia vừa bắt máy liền chuyển đến thanh âm tiểu hài tử lớn tiếng khóc nháo. Trong lòng hắn nhất thời sùn lên, có chút lo lắng hỏi Phi Phi, tiểu kiệt sao vẫn luôn luôn khóc như thế. Hắn cứ thấy trong lòng không an ổn, khẳng định là trong nhà có sự tình phát sinh. Ở một chỗ khác, Hồ Phi Phi luống cuống tay chân dụ con, bên tay còn mang theo toàn ngày điện thoại. Ta cũng không biết con giúp cuộc làm sao, vừa mới tỉnh ngủ đã không ngừng khóc. Ta nghĩ rằng con đói bụng, nhưng vừa mới cho con uống sữa, con lại nhất định không uống. Ta đang lên mạng tra một ít về vấn đề tương quan, tạm thời không nói chuyện với người nữa. Tiểu Kiệt, không cần cá tóc mẹ, đau quá. Tiếp theo điện thoại di động liền bị cắt đứt liên lạc. Hoắc Dĩnh Thần không khỏi nhớ mày, với nhân này giúp cuộc đang làm cái gì? Con đã khóc thành như vậy, nàng cư nhiên còn có tâm tình lên mạng tra tư liệu. Hắn nhanh chóng đứng dậy, đi nhanh như bay xuống bãi đỗ xe, rồi gấp gấp lái về nhà. Vào phòng đã nhìn thấy Hồ Phi Phi giơ bình sữa với núm vú casu nhét vào miệng con. Nhưng tiểu tử kia chẳng những không phối hợp, không chỉ khóc lớn ngược lại còn đem hết toàn lực inh ỏi thét chói tai, làm bị con khóc nháo làm tức giận đến trợn tròn hai mắt. Này, con thật là xú tiểu tử, suốt cuộc tự dưng nháo cái gì? Trên internet rõ ràng nói tiểu hài tử dùng sức khóc nháo không phải buồn hịn đi tiểu thì chính là đã đói bụng. Vừa nãy đã thay tã sạch sẽ cho con, hiện tại cũng nên đến phiên muốn ăn này nọ đi. Nàng tức giận chỉ trích con không ăn, mà đứa nhỏ trong lòng lại sưng này múa vuốt, hiển nhiên cũng không thèm nghe lời. Là gió mắt lạnh thổi qua cửa sổ vào bên trong, xem cửa sổ phấn hồng sát đất nhẹ nhàng phiêu đãng theo gió. Trong phòng ngủ theo phong cách Bắc Âu, trên chiếc thảm lông sẩy trắng tinh có một tiểu tử đang bò, lúc cái lắc cái mông nhỏ tròn vo, đang cố gắng hướng đến chiếc giường to mềm cách bé không ra. Tiếng thở sốc nhỏ nhỏ phát ra từ miệng bé, tiểu kiệt sưng cái miệng xinh xắn kêu y nhà không ngừng, giống như muốn hấp dẫn sự chú ý của cha mẹ trên giường. Mà trên giường trắng rất lớn này, Hoắc Dĩnh Thần chính là đang ôm Hồ Phi Phi ngủ say, hoàn toàn đem hết thảy tạp âm bài trừ bên ngoài. Nay tiểu kiệt đã 9 tháng tuổi, tiếp tục chiến đấu hàng hái, đôi tay mập mạp nhỏ bé gắng sức kéo cái chăn kêu vài tiếng. Thấy không có người trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé nhất thời nhăn nhăn. Kết quả của việc bé vừa mới kịch liệt vận động là khuôn mặt tiểu kiệt vốn tuyết trắng giờ hồng tựa như quả táo đỏ, khóe miệng còn xinh xính chút nước miếng. Bé vươn cánh tay như củ sen, không khách khí vỗ một cái vào khuôn mặt tuấn tú đối diện với bé. Nàng từ trên giường tự hồ ngủ say cực trầm, đôi mắt hẹp dài vẫn nhắm chặt, còn phát ra tiếng hít thở đều đều. Những sợi tóc được cắt tỉa giờ hỗn độn phủ trên trán ngăn trở tầm mắt của hắn. Tư thái ái muội của Hồ Phi Phi như con tôm rúc vào lòng hắn, hai người còn cùng nhau nắm chặt tay. Tiểu Kiệt không chịu cô đơn, cánh tay nhỏ bé đàng hoàng vùng chung quanh. Hoắc Dĩnh Thần đang ngủ say theo bản năng vung tay lên, bà một tiếng vang thanh thủy phát ra, tiếng khóc trẻ con nỉ non inh tái nhức óc như thời vang vọng cả trong phòng. Hoắc Dĩnh Thần cùng Hồ Phi Phi bị bừng tỉnh, đồng thời từ trên giường nhảy dựng lên, chỉ thấy đứa con bảo bối của bọn họ ngã thập phần chật vật trên chiếc thảm lông dày, khuôn mặt nhỏ nhắn chuồn xuống, cái mông nhỏ hướng lên, hai cái chân mệt mạp còn vung vẩy đập loạn. Hoắc Dĩnh Thần đưa cánh tay dài tới, nhanh nhanh ôm con vào trong lòng. Chỉ thấy khuôn mặt núng na núng nính của con xuất hiện một trường hồng hồng chói mắt, Tiểu tử kia bị ủy khuất khóc lóc không ngừng như chẳng biết mệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net